Ta là vua giáp đấu. Chương 194, ôm một lần nhớ mãi không quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau sự kiện vụ nổ, chiến trường lại lần nữa rơi vào chiến cục loạn lạc, các đệ tử khắp nơi không ngừng chém giết, không ngừng có người đầu hàng Giao Gia Ngọc Giản, cũng có không ít người trực tiếp bị đồ sát, cơ hội Giao Gia Ngọc Giản cũng không có. Chúng nữ Linh Nhi, Lưu Thiên Kim, Hồ Điệp Y và Trần Lệ cùng nhau sát cánh với Từ Thiên Nữ và Đặng Tiến Hòn, không ngừng loại bỏ vô số đối thủ, Ngọc Giản chất đống trong túi chữ vật của họ. Các đệ tử thiên kiêu của Phong Lôi Môn, Thiên Thánh Môn, Âm Phong Môn và Vũ Đài Môn cũng có không ít người bị loại, đa số bọn họ bị các thiên kiêu của tứ đại môn phái khác hạ thủ, cũng có không ít các thiên kiêu khác bị họ loại bỏ. Dần dần, các đại thế lực và tứ đại môn phái của từng khu vực đều tập hợp lại cùng nhau, tạo thành những nhóm riêng biệt, không ngừng thu thập Ngọc Giản, các tán tu và các thế lực yếu hơn đều tự liên minh cùng nhau để có thể sinh tồn. Phong Vân Sơn tứ đại môn phái đồng lòng cùng nhau, lấy chúng nữ Phong Lôi Môn làm chủ, bọn họ hiểu thực lực của mình không thể nào bì được so với mấy con yêu nghiệt này. Trên đài cao, chúng cường giả tứ đại môn phái khắp các nơi khiếp sợ không ngừng, ngay cả Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Cung, Nhất Giáo và Tứ Linh Thần cũng không khỏi nhìn nhiều hơn vài lần. Một đám con nít dẫn dắt toàn bộ trận hình Phong Vân Sơn, đứa nào tuổi cũng chưa quá 20, tu vi lại là kết hồn cảnh, lại là kết hồn cảnh cao giai chứ không phải kết hồn cảnh bình thường. Dưới sự dẫn dắt của chúng nữ, đội hình Phong Vân Sơn tứ đại môn phái đánh đâu thắng đó, như một cơn cuồng phong, bất luận kẻ nào bị họ nhìn chúng đều bị mạnh mẽ cướp đoạt cay cú mà bị loại. Mà khiến người ta càng bất ngờ hơn, lãnh đạo tứ đại môn phái của Bình Nguyên Thiên Hương cũng là một nữ nhân, người này mới 20 tuổi, thực lực dị thường cường hãn, lấy sức một người gánh cả trận thế cường hãn mà đánh tan kẻ địch. Mà khiến cho khán giả không ngờ đến là có không ít người nguyện ý vì Phong Linh Nhi mà Giao Gia Ngọc Giản thân phận, đến một câu đe dọa của nàng cũng không có, toàn bộ đều bị nàng mê hoặc mà từ bỏ tư cách thi đấu. Chiến trường chỉ hỗn loạn vào giai đoạn đầu mà thôi, càng về sau, các đội hình tụ tập lại nên ổn định hơn nhiều, chiến trường hoàn toàn nhường cho các tán tu tranh đấu với nhau, các đội hình đã sớm thu lấy đầy đủ số Ngọc Giản cần thiết để vào vòng 2. Nhân số còn khoảng 5 vạn, các thí sinh cũng không quá gấp, thời gian cũng còn tận 5 ngày, vậy nên các trận chiến diễn ra thưa thớt hơn. Phong Linh Nhi cùng các thiên kiêu Bình Nguyên Thiên Hương tìm một góc chiến trường nghỉ ngơi và kiểm kê chiến lợi phẩm, cả đám đối với Phong Linh Nhi vô cùng tôn kính, vị sư muội này tuổi còn nhỏ nhưng thực lực bá đạo, ra tay nhanh gọn dứt khoát, ai bị nàng nhắm đến, chắc chắn bị loại. Phong Vân Sơn chúng thiên kiêu không biết vì cái gì vẫn luôn theo sát trận hình của Bình Nguyên Thiên Hương, Phong Linh Nhi cũng nói mọi người không nên gây phiền toái lẫn nhau, nàng biết đây là do chúng nữ yêu cầu a, thế là hai đội hình cách biệt cùng ngồi điều tức. Phong Linh Nhi kia lại là người của Bình Nguyên Thiên Hương, vì sao lại mang trong mình phong thuộc tính? Thật đáng nghi, Phong Lôi Môn cảm giác mình bị nhìn chằm chằm, không khỏi liếc nhìn sang chúng nữ, thấy vậy mà cả bốn người đều không rời mắt mình, nàng cũng không biết nói sao, đành mỉm cười chào một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Nhi cùng chúng nữ thấy Phong Linh Nhi chào mình, cũng chào lại, nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghi hoặc. Chúng ta đi, như hiểu được suy nghĩ trong lòng nhau, chúng nữ đồng loạt đứng dậy. Linh Nhi, Lưu Thiên Kim, Hồ Điệp Y và Trần Lệ đứng ngang nhau, cùng tiến về đội hình Bình Nguyên Thiên Hương. Nhìn thấy năm người mạnh mẽ nhất Phong Vân Sơn đứng dậy, đám người thiên kiêu của tứ đại môn phái Bình Nguyên Thiên Hương có chút lo lắng nhìn Phong Linh Nhi, chúng nữ mạnh mẽ như nào, trong quá trình quan sát họ cũng hiểu được thực lực của chúng nữ Phong Vân Sơn mạnh mẽ thế nào, nhưng có Phong Linh Nhi ở đây, bọn họ không sợ. Bốn nữ cùng nhau đi đến, ánh mắt vẫn chưa hề rời khỏi Phong Linh Nhi. Cho hỏi bốn vị tiểu thư có gì chỉ giáo. Phong Linh Nhi liền đứng dậy, bất đắc dĩ nhìn chúng nữ, từng khuôn mặt tuyệt trần Vũ Lôi Phong hắn ngày nhớ đêm mong xuất hiện. Hắn muốn được lao tới ôm thật chặt các nàng vào lòng, hơn nửa năm xa cách từ khi vào lịch lãm ở Thúy Hằng Đại Xâm Lâm đã xảy ra quá nhiều chuyện, mãi đến bây giờ mới có thể đối diện với các nàng. Xin mạn phép hỏi, tiểu thư là người Phong Vân Sơn? Lưu Thiên Kim đứng ra, khẽ chắp tay hỏi. Phong Linh Nhi chắp tay mà đứng, nói. Tại sao cô nương nghĩ vậy? Ta thấy tiểu thư dùng thuộc tính phong rất thành thạo, nên nghĩ rằng người là đấu sĩ thuộc Phong Vân Sơn. Nghe Lưu Thiên Kim nói thế, Phong Linh Nhi mỉm cười, tay trái khẽ phất, từ những ngón tay uyển chuyển của nàng phát ra những tia sáng màu trắng nhẹ nhàng. Vụt, quầng sáng bay nhẹ qua Lưu Thiên Kim, tốc độ dường như chậm nhưng lại nhanh đến cực hạn. Lưu Thiên Kim chỉ cảm thấy một luồng quang thuộc tính bay sượt qua mặt mình, khi vừa chạm vào thì liền biến mất. Đám người Bình Nguyên Thiên Hương cũng lần đầu thấy Phong Linh Nhi dùng quang thuộc tính, ai nấy đều khiếp sợ trơ mắt nhìn. Tư chất SSA, song hệ thuộc tính phong quang, hai phía đội hình đều ngơ ngác, nhưng lý do họ ngơ ngác lại khác nhau. Đội hình Bình Nguyên Thiên Hương ngơ ngác vì không thể ngờ, Phong Linh Nhi thực lực cường hãn dị thường biến thái này vậy mà là một đấu sĩ tư chất SSA, thông tin này chỉ có cao tầng Thiên Âm Cung mới biết mà thôi, lần này xuất hiện ra thuộc tính quang, khiến ai cũng ngây người. Bên phía Phong Vân Sơn tứ đại môn phái lại bất ngờ kiểu khác, bọn họ đã sớm nhìn người mang tư chất SSA thành quen thuộc nên không hề khiếp sợ, cái làm họ ngơ ngác chính là được thấy thiên tài SSA ở một nơi khác mà thôi. Cô có quan hệ gì với Lôi Phong? Linh Nhi nghiêm túc hỏi. Cô nương nói gì ta không hiểu. Phong Linh Nhi cũng nghiêm túc đáp lời. Linh Nhi cùng chúng nữ bước lên một bước lại một bước. 10 bước qua đi, 5 người đã đứng đối mặt nhau. Linh Nhi, Lưu Thiên Kim, Hồ Điệp Y và Trần Lệ cảm thấy có chút sốc khi thấy khuôn mặt tuyệt diễm kia ở cự ly gần, thực sự là quá đẹp rồi, đẹp hết phần thiên hạ a. Phong Linh Nhi đứng thẳng nhìn tứ nữ, nàng vẫn bình thản. Vì nàng lúc này vốn hoàn toàn là nữ, không có gì phải giấu cả, cho dù các nàng có lột sạch mình ra thì bổn cô nương vẫn là nữ. 4 người nhìn nhau gật đầu, rồi cùng làm một hành động khiến Phong Linh Nhi hết hồn. Hít, 4 người ôm chầm lấy Phong Linh Nhi. Không gian như đóng băng, thời gian như dừng trôi. 4 nữ ôm một người, không ngừng hít thật mạnh. 2 đội hình nghẹn họng nhìn chân chối. Khán giả há hốc miệng muốn rớt ra. Phong Linh Nhi ngơ ngác không hiểu. Các thí sinh bỏ luôn chiến đấu, nhìn không chớp mắt. Đúng là, mùi hương này, không thể sai được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư nữ nhìn nhau, sau đó cùng buông ra tự tin nói. Cô chính là người cho chúng ta kiếm linh 4 tháng trước. Phong Linh Nhi giật bắn người, có ai ngờ một cái ôm ngày ấy mà các nàng nhớ mùi đến tận bây giờ. Chiều cao, vóc người, còn có mùi hương này, cô chính là người hôm đó. Tư nữ chốt hạ một câu chắc nịch, Phong Linh Nhi ngơ ngẩn không biết nói sao. Ý niệm khẽ động, một đạo truyền âm lặng lẽ truyền vào tai Linh Nhi, Lưu Thiên Kim, Hồ Điệp Y và Trần Lệ. Một lời khó nói hết, đợi đại hội này kết thúc, ta sẽ nói cho các người. Truyền âm xong, Phong Linh Nhi lại chắp tay nói, có thể các vị đã nhầm ta với ai rồi, ta không hề quen các vị a. Chúng nữ cảm thấy người này vừa quen thuộc vừa xa lạ, lại không muốn nói ra lúc hiện tại thì cũng không làm khó nàng nữa, Lưu Thiên Kim chắp tay nói. Nếu thật như vậy thì xin thứ lỗi vì đã thất lễ. Tư nữ cùng nhau về lại vị trí, Phong Linh Nhi cũng trở về. Phong sư muội ẩn giấu thật sâu a, tư chất SSA, thật đáng ngưỡng mộ, 5 ngày cứ thế trôi qua trong bình yên, trên đài cao chúng cường giả bắt đầu tập trung quan sát. Các khán giả cũng chăm chú hơn hẳn, vì họ biết màn chính mới thực sự bắt đầu, ngày cuối cùng của vòng 1, cách chương.